Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1, chúng vòng quý vị. Đại Tần cửu quân thời đại, làm vương hùng xuyên Việt về một khắc này, ngồi trong lòng môn A-di-đà Phật đột nhiên mở mắt. Thời điểm đến, A-di-đà Phật trong mắt hơi hơi ngưng tụ, liền thấy A-di-đà Phật nhô ra tay phải. Giơ lên, ông, A-di-đà Phật trong tay phát ra một trận kim quang. Bốn phía hư không đều là run lên. Trong lúc nhất thời, thiên hạ một đạo đạo lưu quang bay thẳng A-di-đà Phật thủ trưởng mà đi. Hô, chuyện gì xảy ra? Mệnh của ta vòng, mệnh của ta vòng. Ai, thật to gan, dám cướp đồ vật của ta. Mệnh của ta vòng, ai dám động đến, dừng lại. Đưa ta mệnh luân, ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng hô hoán từ thiên hạ các nơi truyền đến. Nhưng, người nào cũng không có đuổi theo mệnh luân tốc độ. Mệnh luân có thời gian chi lực, vượt qua thời gian biến mất, ai có thể đuổi được tới. Thậm chí cũng không biết bay đi hướng nào. Oanh, oanh, oanh, cuối cùng, sở hữu mệnh luân bay vào A-di-đà Phật trong tay. Dựa theo một cái đặc biệt sắp xếp, lại lần nữa trở về ngày xưa, Lạc Thư, bộ dáng. Ta Lạc Thư, cho các ngươi dùng lâu như vậy, nếu như là còn không thể tụ chân long đại oán niệm. Đó cũng là bọn ngươi phúc phận không đủ, liền không cần miễn cưỡng. A-di-đà Phật chậm rãi nắm lên tay, nhất thời, hết thảy bình tĩnh lại. Tây Thiên Cảnh, Phượng Hoàng Sơn. Thái Huyền Điện, Phượng Hoàng Lão Tổ mặt lộ vẻ băng hàn chi sắc. Hai năm trước, tại Đông Thiên Cảnh kiếm thiên tử trên đại hội, Phượng Hoàng Lão Tổ thế nhưng là mất hết mặt mũi, nếu không phải Tô Định Phương sau cùng bảo vệ chính mình. Chính mình liền bị giết tại chỗ. Huống chi, cái kia hỗn đản thắng cửu thiên, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Ta mới là Phượng Hoàng nhất tộc chi chủ. Ta mới là, ngươi một cái thắng cửu thiên tiểu bối. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi thì tính là cái gì? Phượng Hoàng Lão Tổ trợn mắt nói. Bành! Phượng Hoàng Lão Tổ tức giận đem một cái bình hoa đánh nát. Đại điện bên trong, một đám thị nữ qua không ai dám lắm miệng. Lão Tổ, hôm nay, cũng là thắng cửu thiên cho chúng ta hạ tối hậu thư. Một cái thị nữ thấp giọng nói ra, hắn nằm mơ, kiếm thiên tử đại hội, hắn ăn thua thiệt ngầm, không đi tìm này vương hùng, diệp hách phụng thiên, thích già Phật, tới tìm ta, dựa vào cái gì a? Còn muốn đoạt ta côn lôn bí cảnh cơ nghiệp, nằm mơ, Phượng Hoàng Lão Tổ trừng mắt cả giận nói, mặc dù là phẫn nộ, nhưng... Phượng Hoàng Lão Tổ cũng cực kỳ khẩn trương, bởi vì, này thắng cửu thiên thực sự mạnh thái quá. Năm đó, thắng cửu thiên nhất thống thiên hạ, Phượng Hoàng Lão Tổ cũng không dám qua trêu chọc. Lại có lẽ thắng cửu thiên căn bản chướng mắt côn lôn bí cảnh. Đến mức Phượng Hoàng Lão Tổ nhiều nhất chỉ là ghen ghét. Nhưng nhìn lấy một cái hậu bối Phượng Hoàng, không nghe chính mình thì cũng thôi đi. Vẫn nắm giữ càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng tộc tư nguyên. Phượng Hoàng Lão Tổ sao lại không tức giận? Có thể, kiếm thiên tử đại hội, nhượng Phượng Hoàng Lão Tổ minh bạch mình cùng thắng cửu thiên chênh lệch. Minh bạch chính mình căn bản là cái gì cũng không làm gì được hắn. Tự nhiên vô cùng tức giận. Đều tới rồi sao? Phượng Hoàng Lão Tổ nhìn về phía trước mặt một cái thị nữ. Phần lớn đều đến, chỉ có Nam Thiên Cảnh Nam Tần Thiên Đế. Chu Cộng Công không có tới. Chu Cộng Công đưa tới phong thư, nói hắn đang bế quan, mời Lão Tổ thứ lỗi. Thị nữ kia cung kính nói, Chu Cộng Công, cái vật nhỏ này, ta liền biết hắn có phản cốt. Không phải liền là năm đó, ta không có vì hắn làm chủ sao? Hừ, hơn nữa còn là người nhát gan quỷ. Không phải liền là bị thắng cửu thiên tính kế qua sao? Vừa nghe nói thắng cửu thiên phải đánh vào côn lôn bí cảnh. thế mà bị hù không dám đi ra. Hừ, Phượng Hoàng lão tổ hừ lạnh một tiếng, thị nữ kia cúi đầu, không dám lắm miệng. Diêu Cơ, Khương Thượng, Cơ Trúc Dung tới rồi sao? Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, Đại Chu tiên đế Cơ Trúc Dung, Tây Tần tiên đế Diêu Cơ, Bắc Tần tiên đế Khương Thượng, đều đã tại các phong đồn trú. Thị nữ kia cung kính nói, Khương Thượng, hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi bây giờ còn dám đứng tại Thắng Cửu Thiên một phương sao? Cỏ đầu tường, đồ chán sống, Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, lão tổ, ngài một tiếng triệu tập, thiên hạ các lộ binh mã tề tụ mà đến, coi như Thắng Cửu Thiên dám xông vào ta Phượng Hoàng Sơn. Cũng không đáng chú ý đi. Thị nữ kia ăn ủ. Phượng Hoàng lão tổ lạnh lùng nhìn hắn một dạng. Cũng không có giải thích Thắng Cửu Thiên mạnh bao nhiêu. Thắng Cửu Thiên đột kích. Phượng Hoàng lão tổ có thể nói là đem chính mình nội tình toàn bộ đào đi ra. Liền vì tới Thắng Cửu Thiên. Này Thắng Cửu Thiên sao lại không đáng chú ý. Phượng Hoàng lão tổ bây giờ là như lâm đại địch. Ngay tại Phượng Hoàng lão tổ lười giải thích thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, lại là Côn Lôn bí cảnh lối vào, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo một đạo lưu quang từ đằng xa bắn ra, bay thẳng Thái Huyền Điện mà đến. Ầm vang đem Thái Huyền Điện đâm vào một cái lỗ thủng. Một thân ảnh hung hăng đập vào đại điện trên cây cột. Một ngụm máu tươi phun ra, là giữ cửa hộ vệ. Trong đại điện một đám thị nữ cả kinh kêu lên, này giữ cửa hộ vệ ngã xuống đất thổ huyết, hoảng sợ nhìn về phía Phượng Hoàng lão tổ. Lão tổ, tới, bọn hắn tới, minh, Thái Huyền Điện truyền ra một tiếng ngập trời tiếng phượng hót. Liền thấy, toàn bộ Côn Lôn bí cảnh, đột nhiên vạn điều cùng vang lên. Cư trú ở các nơi sơn phong cường giả nhau nhau quay đầu nhìn lại. Tây Tần tiên đế, Diêu Cơ, Bắc Tần tiên đế, Khương Thượng, Đại Chu tiên đế, Cơ Trúc Dung, thậm chí còn có vừa mới đến đây Thắng Tự, cũng nhau nhau dậm chân tiến về Thái Huyền Điện mà đi. Minh, đại lượng Phượng Hoàng vờn quanh Thái Huyền Điện quảng trường trên không. Càng ngày càng nhiều cường giả tại Phượng Hoàng lão tổ triệu tập dưới. Tụ đến, chuẩn bị tới một đám đến từ thiên hạ thần bí nhất một chi đội ngũ. Minh, ngoài sơn môn, cũng là có đại lượng Phượng Hoàng huýt dài, lại là một đoàn Phượng Hoàng, bao vây lấy một chi đội ngũ, cầm đầu một cái, một thân hắc sắc hoa bào, trên mặt Phượng Hoàng mặt nạ, không phải Thắng Cửu Thiên là ai? Những người khác theo sát Thắng Cửu Thiên sau lưng, mặt lộ vẻ cung kính. Hô, hai phe Phượng Hoàng đại quân, lẫn nhau lạnh trong mắt, dương cung bạt kiếm, tựa như sắp một trận Phượng Hoàng nội bộ đại chiến. Thắng Cửu Thiên chậm rãi đạp ở trên quảng trường, nhìn về phía đối diện Thái Huyền Điện. Huyền nữ, chấm đều đã tới, ngươi còn muốn co lại ở phía sau sao? Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, Thắng Cửu Thiên mới mở miệng, vô luận phương nào, đều chợt im lặng xuống tới. Thái Huyền Điện trong, Phượng Hoàng lão tổ chậm rãi thực sự bước ra ngoài. Thời khắc này Phượng Hoàng lão tổ, cũng là có một cái thô sơ mặt nạ, chậm rãi bước ra, bị Côn Lôn bí cảnh tất cả mọi người bao vây bên trong. Có thể nghĩ kỹ, Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói. Nghĩ kỹ như thế nào? Không nghĩ tốt, lại như thế nào? Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Nghĩ kỹ, vậy liền chào hỏi bị ngươi sao sắp mục nát chi Phượng Hoàng. Nghe ta hiệu lệnh, chưa nghĩ ra, ta liền chém ngươi, để bọn hắn nghe ta hiệu lệnh. Hôm nay, ta tự mình đến đây, cũng là nhất định phải đem cái này Côn Lôn bí cảnh thu nhập dưới trướng. Thiên hạ này Phượng Hoàng. Chỉ có thể có một thanh âm. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thiên hạ Phượng Hoàng. Chỉ có thể có một thanh âm. Hừ. Ngươi tại học doanh tứ hải sao? Long tộc một người thanh âm. Phượng hoàng tộc cũng chỉ có thể một thanh âm. Ngươi đây là cái gì đều muốn hướng doanh tứ hải học a? Phượng hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Học, phượng hoàng nhất tộc trong tay ngươi những năm này. Hoặc phế thành cái dạng gì? Đã bao nhiêu năm, trong tay ngươi, liền không có quật khởi qua. Suốt ngày liền biết co đầu rút cổ ở chỗ này. Ngươi nhớ cho kỹ, đây là phượng hoàng nhất tộc, không phải rùa đen nhất tộc. Chúng ta là cùng long tộc, cùng bá thiên hạ phượng hoàng nhất tộc. Về phần một mực vì sao sống giống rùa đen, là bởi vì ban đầu lãnh tụ cũng là rùa đen. Hiện tại, ngươi cái này rùa đen, nên cút ngay. Thắng cửu thiên âm thanh lạnh lùng nói. Làm can, dám vũ nhục lão tổ. Ngươi, một cái phượng hoàng thị nữ trừng mắt nhìn về phía thắng cửu thiên. Thử ngâm, một đạo kiếm quang hiện lên. Liền thấy gọi là dầm dĩ phượng hoàng thị nữ trong nháy mắt bị một chảm hai nửa. Xuất kiếm, là thắng cửu thiên sau lưng một cái tướng quân. Mặt lộ vẻ sát khí, hung thần ác sát. Thắng cửu thiên, ngươi dám? Phượng hoàng lão tổ trợn mắt nói. Ngươi người, quá không hiểu quy củ. Thắng cửu thiên lạnh lùng nói. Hai đại phượng hoàng thủ lĩnh đối thoại. Một cái thị nữ cũng dám nhảy đi ra. Theo thắng cửu thiên, thật đúng là chết đáng đời. Phượng hoàng lão tổ trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Không cần che che lấp lấp. Hiện tại người nào còn không biết ngươi là huyền nữ, vẫn mang theo mặt nạ, trang thần bí gì? Thắng cửu thiên lạnh lùng nói. Hừ, phượng hoàng lão tổ chậm rãi hái được mặt nạ. Không sai, ta là huyền nữ, ta là từ trương nhất nguyên hội, liền đi theo tổ hoàng huyền nữ, tứ đại nguyên hội xuống tới. Ta đối phượng hoàng nhất tộc cẩn trọng, bởi vì ta... Phượng hoàng tộc mới có thể có lấy như thế chi lượng. Ta làm rùa đen rút đầu. Ta chỉ là không cần thiết tham gia cùng thiên hạ đại loạn thôi. Tổ hoàng sau khi chết, phượng hoàng nhất tộc truyền vị Tây Vương Mẫu. Là Tây Vương Mẫu lại truyền ngôi cho ta. Ta là phượng hoàng nhất tộc chính thống. Ta có lâu nhất tư lịch. Ta mới là phượng hoàng nhất tộc lãnh tụ. Phượng hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, lãnh tụ, năng giả vi tôn, mà không phải lão giả vi tôn. Huyền nữ, ngươi vẫn không hiểu được thiên hạ này sao? Như là chuyện gì, đều lấy tư lịch đến xem. Cái kia thiên hạ quân vương cũng không cần dựng lên. Người nào lão, người nào tới làm thiên hạ chi chủ? Không được sao? Thắng cửu thiên cười lạnh nói. Ngươi, lại nói, Tây Vương Mẫu truyền vị cho ngươi. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Thắng cửu thiên cười lạnh nói. Thắng cửu thiên, ngươi cho rằng ỷ vào lực lượng, liền có thể nói sao làm vậy sao? Ngươi một cái suốt ngày mang theo mặt nạ, liền mặt cũng không dám triển lộ ngươi. Có tư cách gì đến lãnh tụ phượng hoàng nhất tộc? Phượng hoàng lão tổ trợn mắt nói. Ta này mặt nạ. Là còn không người có tư cách hái. Không phải ta không nguyện ý hái. Thắng cửu thiên cười lạnh nói. Một bên Tây Tần tiên đế lại cười lạnh. Có cái gì tốt che chắn? Không phải liền là trung cổ thời kỳ cơ phát sao? Ta đến là không nhìn ra. Cơ phát mặt có như vậy tôn quý. Làm can. Thắng cửu thiên sau lưng tướng quân kia lại lần nữa một kiếm chém tới. Oanh. Một kiếm kia xinh xinh đứng tại Diêu Cơ trước mặt, bị Diêu Cơ hai cái ngón tay kẹp lấy. Thắng cửu thiên, chó của ngươi, lần sau cần phải buộc tốt. Diêu Cơ trong mắt lạnh lẽo, trong tay vừa dùng lực, oanh, liền thấy, trường kiếm kia ầm vang vừa đứt tam tiệt. Trung gian này một đoạn, trong nháy mắt đâm vào tướng quân kia mi tâm, trong nháy mắt xuyên thủng kỳ linh hồn. Nhượng hắn sau đầu nổ ra một cái động lớn, ngã xuống, lại chết một cái, chỉ bất quá, lần này chết, lại là thắng cửu thiên người. Thắng cửu thiên lạnh lùng nhìn về phía Diêu Cơ, Phượng Hoàng lão tổ cũng nghi ngờ mắt nhìn Diêu Cơ, nhưng Diêu Cơ cuối cùng giúp mình tăng thể diện, Phượng Hoàng lão tổ đương nhiên sẽ không chỉ trích Diêu Cơ. Một bên Khương Thượng lẳng lặng nhìn, cũng không nhiều vâng. Tại Phượng Hoàng nhất tộc, Khương Thượng đã nghe lệnh của Phượng Hoàng lão tổ, cũng nghe lệnh của Thắng Cửu Thiên. Khó trách Phượng Hoàng lão tổ xưng hô Kỳ Vi cỏ đầu tường. Giờ phút này, song phương Phượng Hoàng đối chọi gay gắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Cũng ngay một khắc này, bốn phía bỗng nhiên vang lên một trận ông minh chi thanh. Ông liền thấy từng đạo kim quang từ Khương Thượng, Diêu Cơ, Cơ Trúc Dung, Thắng Tự, Thắng Cửu Thiên trên thân toát ra, nhất thời trùng thiên, lóe lên biến mất không thấy. Mệnh của ta vong, Thắng Tự cả kinh kêu lên. Không ngừng Khương Thượng, bốn phía có mệnh luân người, tất cả đều kinh hô mà lên. Đáng tiếc, này mệnh luân vượt qua thời gian thông đạo, lóe lên biến mất, cho dù Thắng Cửu Thiên chính mình đều không có thể bắt ở. Diêu Cơ, ngươi cũng có mệnh luân. Phượng Hoàng lão tổ đột nhiên đồng tử co rụt lại nhìn về phía Diêu Cơ. Bây giờ Diêu Cơ cũng là Chu Thiên Âm, hẳn là hết thảy đều tại chính mình trưởng khống bên trong đó a. Tất cả mọi chuyện đều tại chính mình không coi vào đâu. Hắn làm sao có thể cũng vượt qua qua? Hắn có ta không biết bí mật. Mà Thắng Cửu Thiên lại là đột nhiên nhìn về phía mình bóng dáng, bởi vì vừa rồi chính mình bóng dáng trong cũng có một khỏa mệnh luân xông lên trời. Bóng dáng trong làm sao có thể có mệnh luân? Vậy nói rõ, mạng này vòng chủ nhân không phải người bên ngoài, là Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi quả nhiên còn sống. Hiện tại tình, Thắng Cửu Thiên quanh thân tản ra một cỗ sát khí, đối cái bóng của mình lạnh giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.